Xích Tâm Tuần Thiên, chương 935, Sinh Tử Vô Oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mịt mờ hơi nước va chạm bầu trời. Tại Điếu Hải Lâu chú địa lúc trước, cấu trúc vân khí quang cảnh, như long như hổ, như người như quỷ, thành thế hạo đại, lệnh xem người tâm gãy. Đó là thiên nhất chân thủy bị thiêu tẫn chứng cứ rõ ràng. Lấy thần thông đối thần thông, kia tới cửa khiêu chiến thiếu niên, trần trụi áp chế bao tung. Loại này thần thông trực tiếp đụng nhau phương thức, đem sự phân chia mạnh yếu thể hiện được như thế rõ ràng. Chênh lệch quá rõ ràng, chẳng trách ngoài đối mặt bao tung chất vấn diễu cợt, thiếu niên này chỉ nói một câu, hướng các hạ thỉnh giáo, chờ bàn tay cũng đủ đánh bại, cần gì phải nhiều tốn nước miếng. Khương Vọng vẫn chưa đánh chó mù đường, chẳng qua là năm ngón tay hợp lại, vừa mới còn phần thiên thiêu đốt, phủ kín tầm nhìn biển lửa, khoảnh khắc quy về hỏa diễm một sợi, bị hắn thu hồi trong lòng bàn tay. Trong sân trống trơn, tốt giống như cái gì cũng không có xảy ra, chỉ có bầu trời những thứ kia còn chưa tản ra hơi nước, còn đang giảng thuật chiến đấu mới vừa rồi. Có quen biết đồng môn xông lên, đem hộc máu mà ngược lại bao tung nâng dậy. Khương Vọng không có gì gợn sóng rời truyền tầm mắt, bao tung cũng không đáng giá được hắn nhiều liếc mắt nhìn. Tầm mắt tại hiện trường Điếu Hải Lâu tu sĩ trên người từ từ quét qua. Mỗi người đều cảm giác được, chính mình bị nhìn chăm chú qua. Chỉ nghe người kia hỏi, xin hỏi chư vị Điếu Hải Lâu các sư huynh đệ, ta hiện tại có tư cách khiêu chiến Quý Thiếu Khanh sao? Mọi người lúc này mới ý thức tới, trận này làm bọn hắn lâm vào sợ hãi than chiến đấu. Này như thế trực tiếp cứng rắn thần thông đụng nhau. Tại cái này tên là Khương Vọng thiếu niên mà nói, chẳng qua là như thế bình thường một chuyện. Đánh bại bao tung, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không thể đánh bại bao tung mới đáng giá mọi người kinh ngạc. Ẩn trong đám người, lấy nón che áo tơi che thân Điền Thường yên lặng không nói gì. Khai tịch tam phủ, hái được một cái cường lực thần thông thiên tài tu sĩ, đối với hiện tại Khương Vọng mà nói, đã hoàn toàn không tạo thành uy hiếp sao? Mê giới hành trình, hắn đến cùng lại đạt được như thế nào trưởng thành? Này có thể nói kinh khủng cường đại tốc độ, khiến hắn không thể không đem giải trừ trói buộc tâm tư vừa thu lại lại thu. Lấy giống nhau trang điểm đứng ở bên cạnh hắn Điền Hòa, đồng dạng không nói một lời. Vị này khổ đại thù sâu trung niên nam nhân, từ trước đến giờ là lấy chất phác trầm ổn hình tượng nêu lên người. Có lẽ chỉ có Khương Vọng mới biết, người kia tàng tâm như biển sâu. Khương Vọng vấn đề đang lúc mọi người trong tai truyền qua. Lấy kia danh, lấy kia thế, lấy người kia vừa mới ở trong chiến đấu biểu hiện, người nào không biết xấu hổ nói. Hắn thiếu tư cách khiêu chiến. Tự nhiên, một âm thanh trả lời. Tự Điếu Hải Lâu tông môn chú địa bên trong, Quý Thiếu Khanh bước đi ra. Hắn không có khả năng lại co đầu rút cổ đi xuống. Càng không thể khiến tại chỗ Điếu Hải Lâu tu sĩ tiếp tục á khẩu không trả lời được. Nếu là muốn khiến Khương Vọng từng đám chiến qua Điếu Hải Lâu nội phủ tu sĩ, hắn mới bằng lòng cuối cùng đi ra. Đó mới thật gọi làm trò cười cho người trong nghề. Đủ để khiến Điếu Hải Lâu hổ thẹn. Quý Mỗ lại không phải là cái gì khó lường thiên hoàng hậu duệ quý tộc. Chăm học khổ luyện, may mắn được mỏng danh mà thôi. Khiêu chiến Quý Mỗ, cần gì phải cái gì tư cách? Hắn cười nói thôi, lại nhíu một thoáng lông mày. Bất quá, Khương lão đệ, chúng ta trong lúc đó có hay không có một ít hiểu lầm? Hắn rõ ràng là trốn ở một bên, đằng bao tung thử một chút Khương Vọng tỷ lệ sau, mới đi đến trước đài. Có thể lời nói lại nói đến phi thường xinh đẹp, rất lộ vẻ thở mạnh, mà sau đó vấn đề kia thì càng thấy hiểm ác. Hiểu lầm hai chữ liền nói được quá xa. Khương Vọng tay đè trường kiếm, mặt không chút thay đổi nói, Con đường khó khăn, tu giả biết khổ, các hạ thanh danh vang dội. Khương Vọng chẳng qua là thấy cái mình thích là thèm. Thỉnh quân thử kiếm, cũng cầu đạo chi tâm. Ai, người ở trong nhà ngồi, phiền toái bầu trời tới. Quý Thiếu Khanh bất đắc dĩ lắc đầu. Chúc Bích Quỳnh chết, ta cũng vậy rất không dễ chịu. Phải biết rằng tại phản bội tông lúc trước, nàng cũng cùng ta hết sức thân cận. Là một chọc người trìu mến sư muội. Nhưng quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, ta đã thủ tại Thiên Nhai Đài. Thì không thể giữ được quy tắc. Không quy củ, tại sao thành phương viên? Khương Vọng không đề cập tới chuyện này. Hắn lại không nên nâng. Khương Vọng muốn đem sự tình định tính tại tuổi trẻ thiên tài trong lúc đó khiêu chiến. Chỉ cường điệu cầu đạo hỏi kiếm. Dùng cái này bỏ qua một bên song phương thân phận. Đến trung cung tương đối. Lấy đem đối soái. Hắn lại nhất định phải đem sự tình nói thấu. Đem ân oán đặt tới bên ngoài tới. Cũng không phải nói hắn sợ Khương Vọng. Lúc trước hắn dám trơ mắt nhìn Trúc Bích Quỳnh chết. Liền không tồn tại đối Khương Vọng có cái gì kiêng kỵ. Hắn ngũ phủ viên mãn. Người mang hai môn cường đại thần thông. Cũng tất nhiên thiên kiêu nhân vật. Hơn xa bao tung chi lưu. Trẻ tuổi. Có thể có mấy người đáng giá hắn kiêng kỵ. Hắn chẳng qua là nhất định không để Khương Vọng như ý. Khương Vọng muốn làm gì? Hắn liền ngăn cản cái gì? Hắn chỉ là cố ý đâm Khương Vọng vết sẹo. Lệnh kia thống khổ, lệnh kia phẫn nộ, đã người này cuồng vọng như thế. Cả gan đánh lên môn tới. Một mình hỏi kiếm, vậy hắn hoặc là liền phòng thủ mà không chiến. Hoặc là liền kế tiếp, thắng được xinh đẹp, vừa vặn trở thành Hải Huân bảng phó bảng đệ nhất Khương Vọng. Vừa lúc trở thành hắn đá kê chân, tăng phúc tên của hắn nhìn về. Trước hết để cho Bao Tung đi ra hiểu rõ. Lại dùng ngôn ngữ để chọc giận Khương Vọng. Đều là từ này đồng nhất lý do. Thậm chí hắn còn đang tìm từ chung. Mơ hồ ám hiệu Trúc Bích Quỳnh cùng hắn có nào đó quan hệ. Chính là cho rằng Khương Vọng cùng Trúc Bích Quỳnh yêu nhau. Cố ý vết thương vung muối. Nhưng Khương Vọng ánh mắt rất bình tĩnh. Hắn không phải không phẫn nộ. Mà là đem phẫn nộ đặt tại tâm hồ dưới đáy. Đem sát ý ẩn tàng trong kiếm trong vỏ. Hắn đối Quý Thiếu Khanh phẫn nộ. Đã sớm thiêu đốt đến cực điểm điểm. Nhưng mà ánh mắt bình tĩnh. Ta nghĩ tới ta có tất yếu sửa đúng quý sư huynh một chuyện. Trúc Bích Quỳnh vẫn chưa phản bội tông. Hơn nữa ta đã ở mê giới hoàn thành rửa tội. Nàng hiện tại lại càng vô tội thân. Ngươi có thể không tôn trọng ngươi đã từng sư muội, nhưng Quý Tông Nguy chân quân chính miệng theo như lời nói. Há lại cho ngươi như thế trà đạp, là ta lỡ lời rồi. Quý Thiếu Khanh quả quyết thừa nhận sai lầm, nhưng mà lời nói xoay chuyển, cố ý cười khổ nói. Như thế nói đến, Trúc sư muội thật là vô tội, cũng khó trách Khương lão đệ như vậy hận ta, không tiếc trước cửa khiêu chiến. Cũng được, Khương lão đệ muốn cho ta một bài học, lối ra ác khí, tất nhiên hợp tình lý. Phần này ước chiến, ta Quý Thiếu Khanh nhận. Hắn này cười khổ, thật sự là diễu cợt cực điểm, cũng cản rỡ cực điểm, khiến một bên nghe được Trọng Huyền thắng. Mắt đều híp đến cơ hồ xem không thấy, toàn thân trọng giáp nhìn không thấy tới nét mặt 14. Trong tay trọng kiếm cũng nhất thời vùi lấp nửa tấc. Nếu không phải trường hợp không đúng, muốn tôn trọng Khương Vọng ý nguyện của mình, Hứa Tượng Càn lại càng cũng sớm đã mắng trên duy chỉ có Khương Vọng bản thân. Vẫn như cũ bình tĩnh, hắn chỉ nói, quý sư huynh ngút trời chi tư, thực lực vô cùng cao minh, Khương Vọng thật sự không có nương tay nắm chắc, còn mời khế định sinh tử. Lần này ước chiến, chỉ vì cầu đạo, cổ nhân nói. Đã sớm sáng tỏ tịch chết có thể vậy. Ta đường noi theo tiên hiền. Cùng quân sinh tử không oán. Bên ngoài sân nhất thời ồ lên. Rất biết nhiều hơn nội tình mọi người cho rằng. Khương Vọng chẳng qua là không nhịn được trong lòng chi khí. Muốn đánh với Quý Thiếu Khanh một trận. vì đã chết đi đến Trúc Bích Quỳnh, đòi lại một cái công đạo. Nhưng cũng chỉ là một trận chiến mà thôi. Đến cùng ai kêu người nào mặt xám mày cho, người nào cuối cùng mặt mũi quét sân. Đúng là vẫn còn áp chút vào Quý Thiếu Khanh người càng nhiều. Có thể Khương Vọng hiện tại, nhưng lại muốn ký giấy sinh tử. Hắn không phải đánh bạc nhất thời chi khí, mà là muốn quyết sinh tử kỳ. Này quá bốc lửa, cũng quá kích thích, rằng có hai người kia. Một cái là Tề Quốc tứ phẩm Thanh Bài, Thành Dương Trấn Nam. Một cái là Điếu Hải Lâu đệ tứ trưởng lão Cô Hoài Tín thân truyền. Nổi tiếng cận hải quần đảo thiên kiêu nhân vật. Vô luận hôm nay bọn họ người nào chết ở chỗ này, đều là kinh đào một dạng tin tức. Vậy sao? Quý Thiếu Khanh trong lòng cũng tự chấn động, nhưng trên mặt vẫn hết sức thong dong. Người có thể nghĩ kỹ. Hắn đương nhiên biết Khương Vọng hận hắn tận xương, nhưng rất lớn trình độ trên cho rằng Khương Vọng chẳng qua là bị cừu hận hướng váng đầu não. Lúc này mới nổi giận đùng đùng leo đến Điếu Hải Lâu tông môn chú địa tới khiêu chiến. Hắn có chiến thắng Khương Vọng lòng tin, nhưng vì nắm chắc, vẫn trước hết để cho Bao Tung thử dò xét, tận mắt nhìn đến tam muội chân hỏa sau đó. Hắn mới thản nhiên xuất tràng. Có thể Khương Vọng thế nhưng không chỉ là muốn một trận chiến, mà là muốn dùng trận chiến này chém mạng của hắn đi. Hắn không khỏi nghĩ người này tại sao lòng tin. Khương Vọng cũng không cần trả lời hắn có hay không nghĩ kỹ vấn đề. Thái độ của hắn không gì sánh được minh xác. Người đã viên mãn ngũ phù, hái có hai thần thông, thanh danh hiển hách. Ta hôm qua mới tấn tam phù, tu vi xa không bằng ngươi. Ngươi nếu như sợ hãi lời nói, có thể cự tuyệt. Ngay trước nhiều như vậy đồng đạo mặt, nhận thua chính là, ta sẽ không làm khó. Hắn bình tĩnh nhìn Quý Thiếu Khanh. Ta có thể chờ ngươi không thể cự tuyệt thời điểm, lại tới tìm ngươi. Những thứ kia còn không biết song phương ân oán vây xem người. Lúc này mới ý thức tới. Đang rằng có hai người này là có thâm cừu đại hận, ít nhất Khương Vọng đã tỏ thái độ, hắn nhất định phải cùng Quý Thiếu Khanh quyết sinh tử, không có ở đây hôm nay, đã ở ngày sau. Khương Vọng đến tận bây giờ hiển hiện trước mặt người khác, chỉ có nhất môn tam muội chân hỏa, kết hợp hắn tại mê giới chiến tích, có thể cho là hắn nên còn ẩn giấu nhất môn thần thông. Tại mê giới lúc đó là hai phủ hai thần thông. Hắn vừa mới nói hắn hôm qua mới tấn tam phủ. Có thể hay không tháo xuống thứ ba môn thần thông? Có lẽ có, nhưng chỉ sợ không có. Phần này thiên phú cũng đã đầy đủ kinh người. Chẳng trách với hắn như vậy tự tin. Chắc chắn chính mình một ngày kia có thể lệnh Quý Thiếu Khanh ngay cả cự tuyệt tư cách đều không có. Đối với Quý Thiếu Khanh mà nói, nếu như song phương tất yếu phân cái sinh tử, khả năng hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Bởi vì Khương Vọng càng tuổi trẻ, thiên phù đều có thể. Mà hắn đã thăm dò đến thứ năm phù, tối đa cũng chính là hái được thứ ba môn thần thông. Như bỏ ra thần thông mạnh yếu không đề cập tới, tiềm lực rõ ràng đã thấy chênh lệch. Đương nhiên quan trọng hơn chính là Quý Thiếu Khanh như thế nào có thể tại nhiều như vậy nhân diện phía trước nhận thua. Khiêu chiến hắn, muốn cùng hắn đấu sinh tử, không phải Phù Ngạn Thanh, Trần Trị Đào các loại tu vi cao hơn hắn cường giả, mà là tu vi xa không bằng hắn, thấp hơn hai cái nhỏ cảnh giới Khương Vọng. Hắn ngũ phủ viên mãn đã bao lâu? Đối phương lại hôm qua mới mở tam phù. Một khi nhận thua, chỉ sợ liền rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Càng không nói đến tại cận hải quần đảo có cái gì phát triển. Chỉ cần còn đối tương lai người có dã tâm, lại không thể có thể tiếp nhận cái này tuyển chọn. Tại Điếu Hải Lâu chú địa phía trước, Khương Vọng cũng không có khả năng có cái gì âm thầm bẫy dập tính kế. Nói cách khác, trận chiến này nếu như thành lập, đó chính là thuần túy. Chỉ nhìn song phương vũ lực đối quyết, hắn sợ sao? Hắn liền này đều sợ lời mà nói. Như thế nào có thể đi cho tới hôm nay? Danh truyền chư đảo, tốt, Quý Thiếu Khanh vẫn như cũ dùng kia phó tha thứ biểu cảm. Chậm rãi nói ra, Khương lão đệ cầu đạo chi tâm, lệnh Quý Mỗ động dung, ta không muốn tranh giết, không biết làm sao phong ba không ngừng. Cũng được, tựa như quân lời nói, trận chiến này đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, cách chương.